Mặc dù không biết vị ngồi cùng bàn này, đến cùng làm cái quỷ gì, Vương Khánh hay là một năm một mười chân thành nói. Làm việc tốt không phải một câu nói suông, là trợ giúp cần trợ giúp người. Lục Tử Hàm dạng này cao phú soái, học tập lại tốt có gì có thể giúp. Đây cũng là, Thẩm Chiết vỗ trán một cái. Chỉ muốn đỡ người băng qua đường, tên ăn mày chỗ nào đều có trợ giúp bọn hắn cũng coi như làm việc tốt đi. Nghĩ đến con mắt này tỏa ánh sáng. Băng qua đường lão nãi nãi không phổ biến, thê thảm không gì sánh được tên ăn mày, ven đường, khắp nơi đều là. Đi, mang ta đi tìm tên ăn mày. Kéo một phát Vương Khánh, hai người vội vã hướng ra ngoài trường đi đến. Tìm tên ăn mày, chẳng lẽ muốn khi dễ tên ăn mày. Lăng Tuyết Như không có áp sát quá gần, phía trước hai người đối thoại cũng không nghe được, chỉ nghe được sau cùng một câu, đôi mi thanh tú nhăn thành u cục. Cái này Thẩm Chiết lại phạm cái gì thần kinh? Không được, vẫn là phải theo sau nhìn xem. Bích Uyên học viện chỗ Bích Uyên thành phồn hoa nhất chỗ cửa trường học chính là thương trường to lớn, dòng người cuồn cuộn, vừa đi ra khỏi cửa trường, thật giống như đổi một thế giới khác, cùng trước đó an tĩnh điềm nhiên hoàn toàn khác biệt. Tiểu thương tiếng giao hàng, có kẻ mặc cả tiếng cãi vã tiến vào lỗ tai, để cho người ta tinh thần vì đó rung một cái. Dọc theo đường đi tìm một vòng, cũng không tìm tới tên ăn mày, Vương Khánh có chút xấu hổ. Có thể là gần nhất giữ trật tự đô thị tương đối nghiêm, bọn hắn cũng không dám ra ngoài. Nhẹ gật đầu Thẩm Chiết rất tán thành, gocchuyenaudio.com. Giữ trật tự đô thị chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Đừng nói tên ăn mày, tiểu thương phiến cũng không dám dừng lại, không phải vậy liền có hại bộ mặt thành phố. Xem ra thế giới này, đồng dạng như vậy. Cô, trong bụng vang lên oanh minh, nếu không ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại tìm. Vương Khánh vò đầu, tốt, Thẩm Chiết gật đầu, đi ăn nồi sao? Hôm qua ăn một bữa, hương vị rất không tệ, vừa vặn chính mình nồi bị Tân Kỳ lão sư làm hư, ăn một bữa thuận tiện lại mua một cái nồi, Lục Tử Hàm đáp ứng buổi chiều đem thuốc đưa tới, còn cần nồi cho Triệu Thần bọn người luyện chế dược dịch đâu. Được, Vương Khánh không kén ăn, ăn cái gì đều tốt. Hai người rất mau tìm đến một nhà nồi xào cửa hàng, đồng dạng muốn một phần nồi xào tôm cay thơm, kết quả muốn 50 văn. Trong trường học 30 văn liền có thể mua một phần, đồng thời còn đưa dầu muối tương giấm, bột ngũ vị hương loại hình. Thật đen, không cần nghĩ liền biết, một phần này nồi lợi nhuận rất lớn. Bất quá, 50 liền 50, Thẩm đại thiếu đồng tiền lớn không có nhiều, thân là một trong tứ đại gia tộc Thẩm gia thiếu gia, một bữa cơm, hay là ăn đến lên, huống chi hôm qua mới hố Lục Tử Hàm hai lượng bạc đủ ăn được mấy ngày. Nồi xào đi lên, chính được hoan nghênh tâm, một cái đầy bụi đất tên ăn mày, giống như biết đang tìm hắn giống như, đi vào trước mặt. Hai vị thiếu gia xin thương xót, bố thí hai văn tiền đi, ta vài ngày chưa ăn cơm. Trong tay bưng chén bệt tên ăn mày để lộ ra khát vọng. Rất lâu chưa ăn cơm rồi, vậy cùng một chỗ ăn, lão bản, thêm đôi đũa. Con mắt tỏa ánh sáng, Thẩm Chiết vội vàng mở miệng. Làm việc tốt là bổn phận của hắn, làm người tốt là hắn ý chính, thật vất vả tới tên ăn mày, không thể dễ dàng như vậy thả đi. Vị thiếu gia này, đũa cũng không cần, cho ta hai văn tiền là được, tên ăn mày vội vàng khoát tay, trong chén bể mấy đồng tiền. Ầm, vang lên, tựa hồ đang nhắc nhở đối phương, chỉ lấy tiền mặt không tiếp nhận vật tư. Ngươi không phải vài ngày chưa ăn cơm sao? Thẩm Chiết nhíu nhíu mày, nói. Ta chỗ này có cơm, cùng một chỗ ăn, yên tâm, ta không chê ngươi bẩn. Thiếu gia hảo ý, ta xin tâm lĩnh, thật không cần, ta chỉ cần hai văn tiền, có thể chính mình đi mua ăn. Tên ăn mày cười cười, chính mình mua đồ ăn. Thẩm Chiết nhíu nhíu mày, nghi ngờ nhìn qua, cũng ăn nồi sao, chỉ cần thiếu gia ban thưởng, không phải là không thể được. Tên ăn mày gật đầu. Dạng này à, Thẩm Chiết chần chờ một chút, sờ mó túi, lấy ra đồng tiền đưa tới. Như vậy đi, nơi này có 4 văn, ngươi lấy đi 2 văn, chính mình mua một phần, còn lại giúp ta mua một phần tới, muốn hơi cay quá cay ta ăn không được, thuận tiện để bọn hắn nhiều hơn miếng cùng khoai tây, thích hợp nhiều hơn tôm cũng được. Mặt khác, nồi ta cũng muốn. Tên ăn mày, đại ca, 2 văn tiền này ta không muốn được hay không, ý của ngươi, hỏi ngươi lấy cái cơm, không chỉ có không có kiếm tiền, còn mang lấy lại 48 văn chứ sao. Mấu chốt còn nhiều thêm miếng, khoai tây, tôm. Không cho liền không cho, ngươi đây là muốn giết chết ta à, không mang theo dạng này chơi. Cách chương.